hơn nữa còn liên quan đến tới sở hữu truyền thừa ma đế. Tiếp nữa là phải tiêu diệt kẻ địch Lâm Minh này, bằng không sẽ là hậu họa vô cùng đối với Tu La Thần Quốc. Nội tình thần quốc khó có thể lường hết, những sát lục khôi lỗi này hung hãn không sợ chết, thân thể mạnh như bảo khí. Góc truyện audio.com, tiên giai, diệt một con phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên, lại là xa luân chiến, chỉ sợ Lâm Lan kiếm không thể chống đỡ được cho đến Tư Đồ ra tay. Thần quốc truyền thừa hơn vạn năm nào có thể khinh thường. Dù sao Lâm Lan kiếm quá trẻ tuổi, lần này đã phải tấm sắt. Lần này Lâm Lan kiếm xúc động, một khi thất bại, sẽ trả cái giá thảm thiết. Cách chương.